Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 469, chương 475, Ngao Bính hồi cung. Làm Tôn Ngộ Không rời đi Tây Ngưu Hạ Châu. Trở lại Hoa Quả Sơn. Cũng mượn một thân bản lĩnh một gậy gõ chết Ngũ Tạng Động Hỗn Thế Ma Vương. Liên hợp 72 động yêu vương thời điểm. Đế Tân, cũng tại Thiên Lý Nhãn. Thuận Phong Nhĩ thông báo dưới. Trước tiên biết được việc này. Triều hội phía trên. Đế Tân ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế ngự tọa bên cạnh. Nghe phía dưới chúng thần báo cáo. Một bên ngủ gật. Một bên dáng chống đỡ lấy nghe những cái kia vạn tộc không đứng đắn phá sự. Đế quân, Bạch Hổ giới báo cáo. Như Huyền Vũ cái kia nha không đem đánh bọn hắn khuê nữ hỗn đản giao ra. Bọn họ thì cùng bọn hắn liều mạng. Chấm ngoặc kép, cho bọn hắn cung cấp một cái chiến trường. Chỉ cho phép đời thứ ba ra sân. Có thể tự do tổ đội. 100 người đại chiến. Hoàng đảo cầu sinh. Đế quân. Chu Tước giới lại cùng Thanh Long giới làm. Chấm ngoặc kép. Để bọn hắn cũng gia nhập vào. Đều là tai họa. Chết một cái thiếu một cái. Các loại đánh nhau ẩu đả sự tình. Đó là tầng tầng lớp lớp. Đế Tân thế mới biết. Hóa ra Ngọc Đế mỗi ngày xử lý cũng là những thứ này phá sự. Xác thực cũng quá ủy khuất lão nhân ra ông ta. Báo. Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn xông vào trong điện. Quỳ xuống đất báo cáo. Giảng. Đế Tân nhàm chán phất phất tay. Đây là lại có chỗ nào muốn làm trống. Mỗi một cái đều là làm động khẩu không động thủ. Có bản lĩnh các ngươi ngược lại là đánh Nga. Đừng chỉ nôn mồm mép có được hay không. Cả đám đều rảnh rỗi như vậy. Hoặc là. Có muốn hay không ta cho các ngươi tới một cái tam giới Olympic. Tới một cái tranh đoạt càng cao. Càng nhanh. Mạnh hơn trận đấu. Đế quân, ngài trước đó đã phân phó chúng ta. Mật thiết giám thị Hoa Quả Sơn có động tĩnh. Đế Tân bỗng nhiên ngồi dậy. Hai mắt tỏa ánh sáng. Đến rồi, Tây Du Ký lớn nhất động tĩnh lớn. Rốt cuộc đã tới. Nói, Tôn Ngộ Không trở về. Đánh chết Hỗn Thế Ma Vương. Nhất thống 72 động yêu vương. Tự xưng Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Chậc chậc, động tĩnh này. Nhỏ một chút a, Đế Tân chậc chậc lên tiếng. Không hổ là hầu ca. Chính mình cũng đem hắn dạy thành dạng gì. Tính khí còn có thể như thế bạo. Kỳ thật cũng không trách Tôn Ngộ Không tức giận. Thật sự là Hỗn Thế Ma Vương người kia. Thích ăn nhất nhân tộc và cùng người tộc tương tự hầu tộc. Tại Tôn Ngộ Không trong mắt. Hoa Quả Sơn hầu tử chính là nhà của hắn người. Nhân tộc đó là dạy bảo hắn vỡ lòng ân sư. Cái nào bị khi phụ hắn có thể chịu, chỉ là một quyền đem đánh chết, mà không phải nghiền xương thành cho, ăn sống nuốt sống, đã là nhân tộc có phương pháp giáo dục, đem Tôn Ngộ Không dạy bảo đến rất có học thức. Đế Tân đứng người lên, tại vị trí phía trên đi, tiếp xuống nội dung cốt truyện, có vẻ như liền nên Tôn Ngộ Không đi Long Cung, dũng đoạt kim cô bổng đi. Sự kiện này, cũng là Phật môn bằng vào Phật gián. Cùng Long tộc, cùng Thiên Đình ước định cẩn thận, không thể cản trở, thế nhưng là, chúng ta không ngăn cản, không có nghĩa là, Tôn Ngộ Không không thể chính mình từ bỏ đó a. Khụ khụ, Ngao Bính, có mặt tướng, ngay tại Lăng Tiêu Đại Điện chỗ hẻo lánh, cùng Đặng Thiền Ngọc thân thân ngã Ngao Bính, một mặt mộng bức bị chính mình bạn gái cho đẩy đi ra. Trên mặt. Còn mang theo một cái rõ ràng vết son môi cái. Dẫn tới Đặng Cửu Công trợn mắt nhìn. Những đồng liêu khác cười vang. Đế Tân chính mình cũng nhìn không được. Luôn cảm giác hắn mạch này đồ đệ đều không cái gì tiền đồ. Từng cái đều là bá lỗ tai. Hừ, cũng không biết học một ít chính mình. Nhìn hắn trong nhà, có nhiều uy nghiêm. Đặng Thiền Ngọc, sư nương, như thế nào mới có thể giống như ngươi? Để lão công đối với mình y thuận tuyệt đối a. Đát kỷ, đơn giản, nhiều nũng nịu, học được khoa trương, nam nhân a, dễ dàng nhất bị nữ nhân yêu mến khoa trương lâng lâng. Chỉ cần ngươi nói ngọt một chút, không bận rộn khoa trương hắn, đem hắn bưng lấy thật cao, cũng không có việc gì lại đến điểm tiểu kinh hỉ. Tiểu tình điều, tiểu lãng mạn, đem hắn mê đến ngũ huân bát tố. Ta bảo vệ ngươi muốn cái gì có cái gì. Đối ngươi là y thuận tuyệt đối. Liền cái làm việc nhà đều không cho ngươi đụng. P.S. Tác giả. Ta nam nhân trong nhà. Cũng là như thế bị trong nhà các nữ nhân cho thu phục. Lau sạch sẽ. Hung hăng chừng mắt liếc chính mình bất tranh khí đệ tử. Chỉ mặt của hắn. Ngao Bính khuôn mặt đỏ lên. Trong nháy mắt kịp phản ứng các đồng liêu cười đến là cái gì. Vội vàng đem khuôn mặt bôi sạch sẽ. Thuận tiện quay đầu hung hăng chừng Đặng Thiền Ngọc liếc một chút. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Chờ đợi Đế Tân phân phó. Ngao Bính, ta nhớ được ngươi cùng Thiền Ngọc đã thật lâu không có trở lại Long Cung đi. Ân, ta thả ngươi 10 ngày nghỉ. Các ngươi trở về xem một chút Lão Long Vương. Thuận tiện cho hắn mang mấy khỏa bàn đáo. Nói, Đế Tân phất phất tay. A tử, thất tiên nữ, từ phía sau đi ra. Bưng lên 3 viên 9.000 năm, 6 viên 6.000 năm, 9 viên 3.000 năm bàn đào đưa tới Ngao Bính trong tay. Ngao Bính có chút đần độn chừng mắt nhìn. Các loại, hắn nhớ đến chính mình Long Cung những ngày gần đây. Giống như không có làm đại sự gì a. Chẳng lẽ, đây là Tây Hải một chuyện? Thiên đình đối Đông Hải khen thưởng. Thế nhưng là Nam Hải, Bắc Hải cũng tham dự a. Vì sao chỉ khen thưởng Đông Hải? Chính mình sư tôn, nhưng cho tới bây giờ không phải nặng bên này nhẹ bên kia. Dùng người không khách quan người. Tạ, cảm ơn đế quân. Tâm lý có nghi hoặc, Ngao Bính cũng không dám hỏi. Đành phải tại chỗ cùng Đặng Thiền Ngọc cùng rời đi thiên đình. Thẳng đến Đông Hải Long Cung mà đi. Chờ đến hạ giới về sau, gặp được Đông Hải Long Vương. Một phen nói chuyện phiếm sau cũng không được ra một cái kết luận. Sau cùng cũng đành phải đem thu nhập bảo khố. Cho rằng là Đế Tân cho phúc của mình bén. Hoa Quả Sơn phía trên. Về nhà ngây người mấy năm. Tôn Ngộ Không đem binh ra chiến pháp. Nhân tộc lời nói các loại. Tất cả đều giao cho chính mình hầu tử hầu tôn. Còn cố ý điểm hóa trí tuệ của bọn nó. Truyền thụ bọn họ nông cạn tu tiên chi thuật. Chính mình thì là dốc lòng tu luyện Đế Tân để lại nhân tộc chiến pháp. Đem thông hiểu đạo lý đến chính mình võ nghệ bên trong. Cũng không phải hắn không muốn truyền thụ đại phẩm thiên tiên quyết loại hình đỉnh cấp pháp quyết. Chỉ là tại Tắc Hạ học cung tu hành nhiều năm. Hắn đối cái này thiên địa luân hồi cũng có cái nhìn của mình. Sinh lão bệnh tử, luân hồi có thứ tự, mới là thiên địa đại đạo. Như chính mình hầu tử hầu tôn nhóm thật sự có tiền đồ. Có thể tự chính mình ra ngoài tìm kiếm tiên duyên. Hắn như giáo sư, thì phải mắc nợ thiên địa một phen nhân quả. Không thể làm chi. Đây cũng là vì sao tiên nhân thụ đồ đều cực kỳ khắc nghiệt. Phẩm tính, tư chất, nỗ lực thiếu một thứ cũng không được nguyên nhân lớn nhất. Đại vương, một ngày này, Tôn Ngộ Không lại đang thao luyện chính mình hầu binh hầu tướng. Một cái lão hầu nhảy ra ngoài. Chúng ta thao luyện binh khí đều là đao gỗ kiếm gỗ. Như gặp gỡ có địch đột kích. Gì mà đối kháng. Ồ, vậy ngươi có đề nghị gì? Tôn Ngộ Không phòng bị tâm lý trong nháy mắt dâng lên. Đây là Phật môn lại phải cho chính mình đào hố. Ha ha, quả nhiên như ngày bình thường giám thị chính mình những cái kia ca ca nói. Phật môn, vẫn luôn muốn khống chế chính mình. Chưa bao giờ buông tha. Lần này, lão tôn cũng học được tiên pháp. Ngược lại là muốn nhìn các ngươi muốn làm cái gì sự tình. Lão hầu nghe nói Đông Hải Long Cung có pháp bảo. Binh khí vô số. Ta Hoa Quả Sơn láng giềng Đông Hải. Hướng hàng xóm dựa vào một hai binh khí. Cũng vì đại vương cầu được một kiện thần binh. Há không mỹ quá thay. Muốn đến lấy Đông Hải sung túc. Cũng không đến mức cự tuyệt đại vương. Tôn Ngộ Không đồng tử bỗng nhiên rút lại. Người khác có tiền liền nên mượn. Cái này đám lưu manh ngôn ngữ. Quả nhiên là chỉ có Phật môn mới nói đi ra. Bất quá nha. Hắn cái đến giống như nhị sư huynh cũng là Long Cung Thái Tử. Vừa vặn ngốc nhàm chán. Không bằng trước đi chơi đùa nghịch một phen. Thuận tiện cũng nhận cửa đình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.